Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, dụ hoặc. Triệu Lăng Phong nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly cười nói, tông chủ, bọn hắn nếu thật có thể giết được ta, cũng tự nhiên hành quân lặng lẽ. Đã giết hung thủ còn có cái gì có thể nói? Như giết không được ta, sao có ý tốt cùng tông môn khai chiến? Dạng này ngươi quá nguy hiểm. Triệu Lăng Phong nói, Sở Ly cao giọng cười một tiếng. Ta đang lo không ai thay ta nhận chiêu, giúp ta tăng cao tu vi đâu. Vừa vặn Phệ Thiên Tông cường hoành bá đạo, chính thích hợp làm đối thủ của ta. Mài mài một cái thiên ma đao phong. Ai, chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Phong có chút áy náy. Hắn cũng chợt phát hiện cái chủ ý này không tệ. Hy sinh Ô Nguyên Tư một cái, bảo toàn toàn bộ Phi Thiên Tông. Bất quá dạng này quá khổ Ô Nguyên Tư. Phệ Thiên Tông cũng không phải Thiên Phong Tông. Lực lượng một người rất khó chiến thắng. Sở Ly nói, thực sự không được ta liền đào tẩu, tiến vực ngoại chiến trường, hoặc là trà trộn vào thiên ngoại thiên cảnh thay hình đổi dạng. Bọn hắn truy sát ta cũng cần một chút thời gian, đầy đủ chúng ta Phi Thiên Tông chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Mà lại ta sẽ dùng hết khả năng suy yếu thực lực bọn hắn, để bọn hắn không dám khai chiến. Ai, chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Phong lại có không lời nào để nói cảm giác. Sở Ly cười nói, tông chủ không cần suy nghĩ nhiều. Tông môn chính là ta dễ, ta tự sẽ hết tất cả cố gắng bảo toàn. Tốt a, Triệu Lăng Phong thở dài. Người muốn cái gì bảo vật, hoặc là bí kíp? Sở Ly lắc lắc đầu nói, không cần. Cái này khiến Triệu Lăng Phong càng thêm áy náy. Chậm rãi nói, Nguyên Tư, cái này liên quan nếu có thể quá khứ. Người chính là Phi Thiên Tông tông chủ. Sở Ly khẽ giật mình, lập tức cười nói, tông chủ chớ có nói đùa, ta hiện tại một lòng chỉ muốn tu luyện, thật không có đương tông chủ tâm tư. Huống hồ tông chủ ngươi đang lúc tráng niên, là tốt nhất thời điểm. Chúng ta Phi Thiên Tông tại tông chủ ngươi thống lĩnh hạ phát triển không ngừng, ta tự hỏi không làm được đến mức này. Triệu Lăng Phong tu vi cao thâm, mà lại trí tuệ hơn người, đối với trong tông sự tình xử lý đến cực nhỏ gây nên, cũng không có bởi vì tu luyện mà chậm trễ Phi Thiên Tông sự vụ. Nhìn như dễ dàng lại cực mệt mỏi. Càng quan trọng hơn là thân phận của hắn. Liền sợ một khi trở thành tông chủ, thân phận lập tức bại lộ. Triệu Lăng Phong nói, tông chủ có truyền thừa khác, có thể thiên ma giáng lâm. Sở Ly nói, đà tạ tông chủ ý tốt. Vậy cứ thế quyết định. Triệu Lăng Phong trầm giọng nói, ta cũng vẫn muốn tan mất tông chủ vị trí. Cùng Thiên Y Du Sơn ngoạn thủy, tiêu diêu tự tại, ta thua thiệt nàng quá nhiều, phải thật tốt đền bù. Sở Ly cười cười, lắc đầu không nói lời nào. Triệu Lăng Phong nói, trở về đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, hai ngày sau đó Phệ Thiên Tông còn sẽ tới người. Sở Ly ôm quyền tan biến tại hư không, sau một khắc hắn trở về tiểu viện của mình, nghĩ đến Triệu Lăng Phong lúc trước. Mình thật có thể trở thành Phi Thiên Tông tông chủ. Như Thiên Ma Kinh có thể che lại thân phận của mình, không bại lộ. Thật thành Phi Thiên Tông tông chủ, có thể thi triển Thiên Ma Giáng Lâm. Có thể hay không đem Tùy Diệu Châu diệt đi? Thiên Ma Giáng Lâm trạng thái, hắn thi triển Thiên Ma Đao Pháp, giết Tùy Diệu Châu hẳn là rất dễ dàng a. Ý nghĩ này một khi nhấc lên liền không bỏ xuống được. Tổng trong đầu xoay quanh, cái này dụ hoặc quá lớn, không cách nào kháng cự, mà lại thành Phi Thiên Tông tông chủ. Thân phận quý giá, rất nhiều chuyện thiết lập đến liền tránh khỏi vô số tâm lực. Như sau giới sự tình, một câu khả năng liền sẽ cải biến thiên ma tới hạ giới quyết định. Cứ như vậy, so với tại thiên ngoại trời hao hết tâm lực ảnh hưởng trưởng lão hội lại càng dễ. Mà lại tự hồ đang ở trước mắt, một bước liền có thể đạt tới. Hắn rất nhanh thu thập tâm tình bắt đầu rút đao diễn luyện. Thiên ma đao pháp tinh tuyệt. Hắn tuy được truyền thừa, nhưng lại xa xa không có đạt tới tinh thâm tình trạng. Hỏa hầu kém đến quá xa, cần khắc khổ diễn luyện. Nhưng thiên ma đao pháp có một cái thiếu hụt chí mệnh, chính là thúc động cần tiêu hao cực khổng lồ hồn phách lực lượng. Điểm này liền hạn chế Thiên Ma Đao chủ diễn luyện Thiên Ma Đao pháp. Hạn chế đao pháp hỏa hầu, càng hạn chế thời gian thi triển cùng uy lực, mà hắn vừa vặn không thiếu hụt hồn phách lực lượng, chỉ cần có thể đem chuyển luân tháp xây xong, khiến cho cùng còn lại chuyển luân tháp tương liên. Hồn phách lực lượng chính là vô cùng vô tận, dù cho hiện tại, 9 tòa chuyển luân tháp cũng đầy đủ hắn thi triển Thiên Ma Đao pháp. Hắn thế là trước ra khỏi núi, đến chung quanh mặt khác mấy ngọn núi bên trên tu kiến chuyển luân tháp. Sau đó lại hướng phía ngoài kéo dài lái đi, một hơi xây dựng hơn 100 tòa chuyển luân tháp, tận tới đêm khuya mới trở lại Phi Thiên Tông tiểu viện của mình. Sau đó ở tại tiểu viện lúc tu luyện Thiên Ma Đao pháp, một hơi tu luyện một ngày, nửa đường đem Hoàng Hữu Tâm cùng Chu Học Lễ chào hỏi tới. Hoàng Hữu Tâm thân hình cao, mặt như ngọc, tuấn mi mắt sáng giống như ngọc thụ lâm phong. Mà Chu Học Lễ dù không có như vậy anh tuấn, cũng là khí vũ hiên ngang, lộ ra không sợ cùng bằng phẳng chi khí. Ô sư huynh, hai người đi vào tiểu viện, cung kính hành lễ. Sở Ly ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, khoát tay một cái nói, không cần đa lễ, tới ngồi nói lời nói. Hai người xưng một tiếng, phải. Đi vào hắn đối diện đoan đoan chính chính ngồi xuống. Các ngươi giết Vệ Thiên Tông Tiết Lãnh Sơn. Sở Ly hỏi, hai người hơi chút chần chờ, chậm rãi gật đầu, liền nghiêm mặt ngậm miệng, biết gây đại họa, Phi Thiên Tông tuy mạnh, lại không phải thiên hạ đệ nhất, mà Phệ Thiên Tông tuy không phải thiên hạ đệ nhất, lại càng hơn Phi Thiên Tông, mà lại Phệ Thiên Tông làm việc bá đạo, giết Phệ Thiên Tông đệ tử liền là chọc tổ ong vò vẽ. Bọn hắn giết Tiết Lãnh Sơn chính là cho Phi Thiên Tông trêu ra đại họa. Sở Ly cười cười, chớ khẩn trương, giết người thôi, không phải cái đại sự gì. Ô sư huynh, đây chính là Phệ Thiên Tông đệ tử. Chu Học Lễ cười khổ nói, nếu là biết, chúng ta sẽ chỉ đào mệnh, cũng không dám phản sát hắn. Giết liền giết, Sở Ly nói, các ngươi cẩn thận nói một chút tình hình lúc đó. Hai người đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sở Ly một bên nghe một bên chen vào nói hỏi. Đem trong đầu của bọn họ tình hình thấy rất rõ ràng. Thấy được Tiết Lãnh Sơn bộ dáng. Việc này nói đến thật đúng là Tiết Lãnh Sơn muốn chết. Cuồng vọng tự đại, nhất định phải giết Hoàng Hữu Tâm cùng Chu Học Lễ. Kết quả trêu đến hai người giận dữ. Liều chết giết hắn. Ngày thứ hai lúc sáng sớm, hắn ngay tại diễn luyện đao pháp. Thấy được Tư Phạm Lương tứ lão người chậm chậm tiến vào Phi Thiên Tông. Hướng tông chủ đại điện mà đi. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên đến tông chủ trước đại điện. Vừa lúc Triệu Lăng Phong cùng Hoàng Thiên Y đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn tại, hai người lộ ra tiếu dung. Sở Ly ôm quyền đối Hoàng Thiên Y thi lễ. Sau đó đối Triệu Lăng Phong nói. Tông chủ, bọn hắn đi lên. Cẩn thận ứng phó. Triệu Lăng Phong gật đầu. Từ Phạm Lương bốn người không nhanh không chậm đi vào tông chủ trước đại điện. Ôm quyền, thần sắc lười nhác, Từ Phạm Lương trầm giọng nói. Triệu tông chủ nhưng nghĩ kỹ. Triệu Lăng Phong đưa tay. Vào nói lời nói đi. Được, Từ Phạm Lương hừ một tiếng. Bốn người tiến đại điện. Bọn hắn không có sợ hãi. Cho dù Phi Thiên Tông là đầm rồng hang hổ cũng không dám lấy chính mình như thế nào. Đây cũng là Phệ Thiên Tông đệ tử lực lượng chỗ, mà Hoàng Hữu Tâm cùng Chu Học Lễ thì dám giết Phệ Thiên Tông đệ tử. Mỗi một cái Phệ Thiên Tông đệ tử đều tuyệt không thể chịu đựng. Tiến đại điện về sau, Từ Phạm Lương không kịp chờ đợi nói. Triệu tông chủ, giao người không giao người. Ai, chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Phong lắc đầu thở dài. Cho bốn vị giới thiệu một chút. Đây là chúng ta Tông Ô Nguyên Tư. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Từ tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Ô Nguyên Tư, Từ Phạm Lương lạnh lùng quét hắn một chút, lại nhìn về phía Triệu Lăng Phong. Cho câu thống khoái lời nói đi. Đến cùng giao không giao người. Sở Ly nói, từ tiền bối, liên quan tới Tiết Lãnh Sơn chết. Phệ Thiên Tông kỳ thật tính sai. Giết chết Tiết Lãnh Sơn không phải Hoàng Sư Đệ cùng Chu Sư Đệ. Là ta, ngươi. Từ Phạm Lương mở chừng hai mắt, hung quang bắn ra, Sở Ly mỉm cười gật đầu. Hắn là muốn chết, ta không có lựa chọn nào khác. Dù cho biết thân phận của hắn, cũng muốn giết hắn. Ngươi là muốn chết. Từ Phạm Lương một trưởng vỗ ra. Sở Ly nghiêng người tránh đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.